Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Đều Đặn Mỗi Ngày của nhà văn Hồng Nhu. Ông chợt bước ngắn lại mấy bước, cúi nhìn xuống chân. Đôi giày vải cũ xanh đậm đã trở màu, bỗng cộm lên dưới gan bàn chân trái. Hình như là có một hòn sỏi nhỏ đã lọt từ đế vào bên trong. Ông dừng hẳn, ngồi xuống bên rễ cỏ ven đường, lột giày ra, thò tay ra một vòng trong lòng giày, vỗ vỗ vào hai bên đế rồi lật sấp lại, gõ gõ mũi giày vào mặt đường nhựa. Một vật rơi ra, ông nhặt lên, bấm chiếc đèn pin nhỏ bằng cây bút xóa để nhìn. Không phải sỏi, mà là một cái móc bằng kim loại. Các cụ nhà ta hồi xưa nói, lục thập nhi nhĩ thuận, nghĩa là tuổi 60 ưa nghe những điều thuận tai. Rộng ra nữa là thấy điều thuận mắt. Vậy mà giờ đây, trong cuộc sống bao nhiêu điều nghịch mắt nghịch tai xảy ra như cơm bữa hàng ngày. Chẳng nói chuyện gì to tát, chỉ nói chuyện nhỏ nhặt như cái lão láng giềng của ông là một ví dụ. Lão hơn ông vài ba tuổi, về hưu trước ông cũng chừng mấy năm. Lão là giám đốc công ty vật tư nông nghiệp thành phố, mà thành phố trực thuộc tỉnh, tức là chỉ quan chức hàng huyện thôi. Vậy mà lão cứ tưởng mình to lắm, oai lắm, cỡ tỉnh, cỡ trung ương. Cứ mỗi sáng, lão đóng bộ vào, còm lê còm liếc bảnh chọe cà vạt cà vẹt hẳn hoi. Nhưng lâu không dùng để đi đến công sở, lại sợ tốn tiền điện không là ủi gì, nên nhàu nhĩ cong queo như bánh đa nướng quá lửa. Đôi giày đen chưa đến nỗi tã lắm, dù đã dùng keo dán lại chỗ há mõm ở chiếc chân phải. Cùng cốp đi vào đi ra, từ nhà ra cổng, rồi lại từ cổng vào nhà đến ba bốn vòng. Xong đâu đó, lão đến ngồi bên bàn nước, vừa uống trà, vừa mút kẹo chanh, vừa hạch sách người nhà. Mà người nhà là ai? Con cháu đã đi học đi làm hết, chỉ có vợ lão ở nhà. Nói không ngoa là cứ hai ngày một lần lão chửi vợ, lúc thì nhẹ, lúc thì nặng. Tức là chửi cách Nhật. Lão chửi ác và tục mà chưa ai từng nghe ở mồm một cán bộ về hưu nào. Đến nỗi hàng xóm láng giềng trong tổ dân phố, những bà vợ đáo để chanh chua nhất cũng phải khiếp hãi, ngầm tôn lão là sư phụ của họ. Có lần vợ lão không chịu nổi. Xưa nay bà vốn hiền lành nhỏ nhẹ, sợ làm phiền đến hàng xóm nên dằn lòng nín nhịn, đã vùng lên cãi lại, đụp lại. Thế là lão nổi máu tam bành du côn lên, vớ chiếc ghế đầu bằng nhựa cứng ném mạnh vào mặt bà, làm sứt một mảng da đầu cùng với tóc to bằng nửa bàn tay thằng cháu nhỏ. Máu tuôn xối xả. Hàng xóm láng giềng đã nhiều lần chạy tới can gián, cũng bị lão chửi rằng ông bà anh chị cùng một ruột với mụ vợ hư đốn của tôi à, cũng ăn không nói có, vân vân và vân vân. Sau thì bà con chấm dứt việc tới nhà lão can ngăn góp ý, mặc kệ lão muốn làm gì thì làm, đèn nhà ai nhà nấy rạng. Những lúc quá căng thẳng thì vài ba người chạy đi gọi anh công an phụ trách khu vực tới, còn không thì thôi, chẳng ai muốn dây vào lão. chỉ thương bà vợ lão khốn khổ một mình chống chọi với lang sói. Lời của bà trong một lần tâm sự với tổ phụ nữ xóm phố. Này thì bà đã đi, bà bị ung thư gan không qua khỏi. Ngày qua tháng lại, mới đó mà con cháu bà đã mãn tang bà rồi. Thế là lão mất hẳn đối tượng để thi thố tài năng có 102 của lão từ đó. Chẳng có việc gì làm cả, sức khỏe lại còn khá tốt so với tuổi tác. Sách báo không đọc, coi như không có chúng ở trên đời này. Cờ tướng tổ tôm thì lão không biết, bạn bè chẳng thấy ai tới, đất đai vườn tược không có, ngó quanh ngó quất giặt bê tông là bê tông. Chẳng còn lấy một xẻo nhỏ như cái thắt lưng để trồng một cây hoa hoặc vài búi rau thơm lá lốt. Để cho cái cuốc cái xẻng, nếu như mà lão có, cũng dính được chút mồ hôi vào cán. Lão chỉ còn mỗi việc là ngắm nghía cái biển gỗ gắn ở trụ cổng bên trái, lối từ đầu hẻm đi vào nhà của lão, trên đề trang trọng số nhà cùng tên của lão. Quý Hùng Lê Văn Tới. Chữ Lê Văn Tới nhỏ ở dưới, chữ Quý Hùng thì to ở trên, cứ y như là bút danh của nhà thơ vậy. Của đáng tội, lão cũng có làm thơ mỗi khi Tết đến xuân về. Thứ thơ chữ nghĩa vần vèo rộn ràng như chúc mừng năm mới lên hương, quyết tâm xây dựng phố phường tiến lên. Nhưng thơ không phải lúc nào cũng viết được, lão bèn đi đổ rác. Đổ rác liên tục ngày 3-4 bận, chẳng cần đợi xe chuông leng keng của công ty môi trường đô thị tới mỗi bận vào chiều tối. Rác lão đổ nơi quy định ở góc đường chính bên ngoài. Có bữa, dòm vô giỏ rác của lão thấy vừa đúng có 3 ngọn lá vú sữa ở cây góc sân nhà lão. Xiêng đổ rác chẳng phải là việc xấu, nhưng thật không thể nhịn được cười. Hồi ông mới được phân phối nhà về ở cạnh nhà lão, chả là khu tập thể này là khu nhà trệt, cứ mỗi nhà 2 hộ chung tường ở giữa. Lão về trước, ông về sau. Đã thấy đối với bức tường chung là một hàng rào bằng cây lá dấu ngăn đôi mảnh sân khoảng vài 4 mét của 2 hộ. Sân nhà ông thường được quét dọn sạch sẽ, không hề vương một mẩu rác nào. Vậy mà thỉnh thoảng đi đâu về, ông lại phát hiện khi thì mấy mẩu rẻ rách, khi thì 2-3 mẩu thuốc lá hoặc giấy gói bánh kẹo là lạ. Những thứ mà nhà ông không dùng bao giờ. Ngoài các thứ đó còn có cả bụi rác que diêm cho than chấu nữa. Lúc đầu ông tưởng con cháu lão vô tình quét mạnh qua hàng rào lá dấu. Nhưng sau khi nhà ông xây một bức tường ngăn cách bằng táp lô cao bằng đầu người thay vì hàng lá dấu, tình trạng trên vẫn không sao chấm dứt. Biệt tổng là lão vứt sang quăng sang, nhưng không bắt được quả tang thì đành chịu. Ai mà rảnh rỗi thời gian để đi rình chứ? Lão vốn nghiện thuốc lá và kẹo chanh, suốt ngày phì phò khói và chùn chụt mút kẹo như trẻ con vậy. Chỉ có lão mới hút thứ thuốc này, do con rể lão làm công nhân nhà máy thuốc lá tỉnh đưa về. Dạo đó, bà con trong thành phố thường gọi đùa là thuốc lùn, vì điếu đã to lại không có đầu lọc, khét và nặng không thể tưởng tượng. Sau đó một dạo, chẳng biết vì sao, lão bỗng dưng không vứt rác sang sân nhà ông nữa, mà lại rên la. Thì ra, lão bị mắc bệnh tiền liệt tuyến vừa đi viện về. Không chịu để cho bệnh viện điều trị, lão bỏ về nhà, đi ra đi vào, vừa đi vừa rên. Rên to như la hét, nhiều khi làm cá xóm giật mình. Vậy mà vẫn không quên chuyện đi nhặt rác, đổ rác cả ngày. Thấy lão một tay ôm bụng, một tay xách giỏ rác, mặt mày nhăn nhó, mồm ôi, ùa, rên la. Ông đâm ra thương lão. Có ai bắt lão ấy làm thế đâu. Con cháu trong nhà nói mấy thì cũng không nghe. Tưởng như cái việc đổ rác con cháu phải xê ra, chỉ mỗi lão mới làm được thôi. Lão ấy thế mà lại còn hơn một số cán bộ về hưu khác. Cứ mỗi khi tụ tập hoặc hội họp toàn bàn chuyện tầm cỡ vĩ mô, rồi phê bình thắc mắc lung tung với tỉnh, với trung ương, làm như là không có họ đương chức nữa là đất nước suy vi, thế giới tan rã vậy. Hôm qua, vợ ông nhân nói chuyện gì đó về tổ dân phố đã thông báo một cái tin nóng sốt và giật gân. Này, lão ấy đang yêu đấy, sắp sửa rổ giá cạp lại với một bà nào đó cũng đã về hưu ở phường bên cạnh. Và lại còn bình luận, sắp xuống lỗ rồi còn tí tởn. Nhưng ông lại nghĩ khác. Cũng là một việc hay, khéo đây là bước ngoặt của lão ta, bước ngoặt cuối cùng nhưng tốt đẹp và có ý nghĩa. Mài vẩn vơ suy nghĩ, ông vấp phải một hòn gạch vỡ bên lề đường suýt ngã. Ông tặc lưỡi, xua đi những ý nghĩ trong đầu, tập trung tinh thần vào những bước chân. Đi bộ buổi sáng 30 phút, thể dục này là thể dục chữa bệnh, không thể lơ là được. Ông thong thả dừng bước, kết thúc một buổi tập thường lệ khi màu trời bềnh bạch như cháo sữa ở ngã ba có một cây trứng cá rất đẹp ở lối rẽ về nhà ông. Một cô gái ngược chiều ông đang chạy tới, đến ngã ba thì rẽ vào đúng con đường ông vừa đi. Ồ, hóa ra cô này cũng theo lộ trình như ông, và có vẻ như không phải lần đầu mà đã là nhiều lần. Ông và cô gái ngồi nghỉ dưới gốc cây trứng cá có cái vòm hình số 8 nằm ngang. Ông hỏi cô, thế nhà cháu ở phố nào? Ngay kia thôi chú ạ, khu chung cư đó. Cô gái chỉ tay về phía bên phải cách chừng vài 300 mét, nơi các dãy nhà 4 tầng có mái lợp bằng các tấm tôn sơn đỏ giả ngói. Thế à, chú vẫn thường qua đấy luôn á, quen mặt gần như hết mọi người ở đấy. Sao chú không thấy cháu? Cô gái cười nụ, thấp thoáng bên mép một chiếc răng khểnh rất duyên. Dạ, cháu mỗi năm chỉ về nhà có một lần vào dịp nghỉ hè thôi. Cháu đang theo học ở ngoài Bắc. Thế học gì? Đại học hay ngành nghề nào? Đại học thể dục thể thao chú ạ. Bố mẹ cháu khỏe chứ? Nhà còn những ai nữa? Ba cháu thì mất rồi, chỉ còn có mẹ. Nhà có ba chị em toàn là gái. Hai chị cháu đã có gia đình, ra ở riêng cả rồi. Chỉ còn mỗi cháu út ít. Mẹ cháu về hưu đã 4 năm nay, nhưng bà không lúc nào ngơi tay việc nhà, việc phường, việc xóm. Chú đi ngang khu chung cư dãy bên ngoài, thấy có cái quầy nhỏ ngay dưới cầu thang. Mẹ cháu đặt lò bánh tráng, bán bánh cuốn nóng ở đó. Ồ, thế à? Hôm nào chú phải ghé mới được. Chú thích ăn bánh cuốn nóng lắm đấy. Chừng nào cháu trở ra trường? Dạ chiều nay chú ạ. Cô gái hạ giọng hơi ngồi ngồi. Tháng hè trôi qua thoáng như bóng câu qua cửa sổ. Mẹ cháu than vãn như vậy, nhưng lại nhìn cháu cười rất trẻ. Như thế là sao hả chú? Là vậy chứ sao nữa. Một sự than vãn đầy chất chứa. Sự chất chứa đó dành cho ai chú nhỉ? Cho bản thân mình hay là cho người đối thoại ạ? Theo chú là dành cho người khác, mà riêng trường hợp này là cả hai. Dạ, cháu hiểu, nhưng mà xin lỗi chú, cháu muốn trở lại chuyện vừa rồi. Tại sao các bạn cùng trường, cháu chẳng tìm ra ai cùng tiếp với cháu cả? Cháu không nói đơn giản những ý thích trong sinh hoạt như là ăn uống, mua sắm, nghỉ ngơi đâu. Cháu tìm làm gì mà tìm sao được? Cái gì phải đến, tự nó sẽ đến, bất chấp là ta muốn hay không. Tóm lại, trong đời chẳng có gì hoàn hảo cả, phải biết chấp nhận cháu à. Thế trước khi về hưu thì mẹ cháu làm gì? Mẹ cháu là giáo viên cấp 1, dòng dã 30 năm dạy trẻ con. Một nghề duy nhất từ trẻ cho đến già, không lúc nào thấy chán. Lúc còn trẻ, mẹ cháu đã học tại chức đại học sư phạm rồi đó. Bà dạy rất giỏi, người ta điều bà lên dạy cấp 2, cấp 3, bà đều từ chối, chỉ muốn ở lại cấp 1 thôi. Đấy, chú thèm như có lạ không ạ? Ồ, thế còn cháu, nếu cháu ở trường hợp đó thì sao? Cháu á, cháu cũng chưa biết thế nào. Cháu sắp vào năm thứ 2 rồi, cháu rất yêu nghề, nhưng đã có lúc nhìn bạn bè cùng nghề chung quanh làm những điều nghịch mắt trái tai, cháu muốn bỏ Quách đi, xin chuyển sang nghề khác cho xong chú ạ. Cô gái mỉm cười nhìn ông, một nụ cười như xin lỗi. Rồi ông đứng lên. Vậy là giờ đây cháu đã không còn nghĩ như thế nữa chứ? Tốt rồi đó, đúng. Mặt trời lên đấy, thành phố đã bắt nắng rồi kia. Thôi, chú chào cháu nha, chú về đây. Cô gái bật đứng lên theo rối rít. Ôi mày quá, mà chú kịp chấm dứt. Cháu còn phải về giúp mẹ cháu tráng bánh bán quà sáng ạ. Đã muộn hơn mọi bữa rồi. Chiều nay cháu đã đi ạ. Cháu tạm biệt chú ạ. Những bước chạy nhịp nhàng, cặp đùi nâu sáng thon thả dập dềnh trong chiếc sóc trắng muốt xa dần. Ông bất giác thở dài một cái, chẳng biết vì sao. Rẽ bước vào một ngõ hẻm, ông đi tắt về nhà. Chẳng xa xôi gì, nhưng phải gần một năm sau, ông mới có dịp đến khu chung cư ở phía tây thành phố. Nói đúng hơn, giờ đây ông mới nghĩ tới. Một năm qua, nhà ông có nhiều chuyện, mà chuyện đáng suy nghĩ nhất là cậu con trai thứ của ông đã ly dị vợ. Hai năm trước, do một người bạn giới thiệu, con ông yêu một cô gái ở ngoại thành. Cô bé mặt mày cũng xinh xẻo, hơi sắc sảo một tí, chỉ phải là cái tội hơi lùn. Con trai ông cũng không phải loại cao giáo gì, nên công bằng là chẳng đến nỗi khập khiễng. Cô bé chẳng có việc gì làm, chỉ ở nhà với gia đình làm vườn. Mẹ đã mất sớm nên cô bé sống khá tự do hoang toàn. Con ông đi vay ngân hàng mấy chục triệu làm vốn cho cô bé đi học nghề cắt tóc làm đầu và sắm sửa kéo gương tủ bàn. Học xong, cô bé mở một quầy hàng nhỏ thuê của một chị ở ngoài đường phố cạnh nhà ông đầu hẻm phố. Vợ chồng ông vốn đã chẳng yêu gì cô bé, đã nhiều lần can ngăn con, nên phải suy nghĩ kỹ con à. Nhất là có lần cãi cọ nhau vì những điều vớ vẩn, cô bé nói hỗn xược, bị con ông tát cho mấy tát, rúi ngã xuống mặt đường. Đó, mới yêu nhau thôi mà đã đánh nhau hẳn hoi bằng chưởng, có lẽ là cái sự lạ. Hôm con ông đưa cô bé về nhà, chính thức bàn xin chuyện cưới hỏi, thì vợ ông phát hiện ra cô bé tuổi khỉ chứ không phải là tuổi gà như con ông đã thưa trước đó. Mà người ta thường bảo dần thân tị hợi tứ hành xung. Thế thì gay rồi. Vợ chồng ông chẳng mắng mỏ gì, chỉ khuyên con trai lần này thì dứt khoát cắt. Con ông chẳng chống đối, chỉ im lặng giấu cha mẹ đi thuê phòng ở một phố xa. Hai đứa về sống chung với nhau. 3 tháng sau, chúng mới kéo về báo cáo lại mọi chuyện đã rồi. Vợ chồng ông đành phải làm lễ cưới cho chúng. Thời buổi đổi mới, con đặt đâu cha mẹ ngồi đó, nên vợ chồng ông cắn răng nhịn. Thôi thì nó về nhà mình rồi, giáo dục uốn nắn dần. Trong xã hội không phải là không có các cặp xung tuổi nhau mà vẫn hạnh phúc yên ổn. Biết đâu, ông trời xe duyên cho hai đứa như thế cũng nên. Cưới nhau tuần trước thì tuần sau xảy ra một vụ xô xát nặng nề, la lối om sòm, tủ kính đồ nghề tóe loe, mặt mày tay chân con ông sưng vù. Cả nhà nghe ồn ào ngoài phố chạy ra, đã thấy tình cảnh ấy rồi. Hóa ra, con trai ông đi trực đêm ở cơ quan về hỏi vợ. Tối hôm qua, ai lai cô đi có việc gì? Có người bạn tôi gặp cô ôm eo người khác rành rành. Con dâu ông đang cắt tóc cho khách, vội ngừng lại, quẳng kéo, chối bay cãi toáng lên, chì chiết văng mạng, xô đổ cả tủ đồ đạc, va đập mạnh vào mặt chồng. Một mảnh kính sắc nhọn cứa vào cổ tay chồng, máu chảy ròng ròng. Hàng xóm phố phường náo động cả lên. Vợ chồng ông phải dàn xếp, chạy vào chạy ra cả buổi, mới dẹp xong loạn, trở lại bình thường. Hai đứa ly thân từ đó. Con dâu ôm áo quần chăn màn ra ngủ luôn ở đó, không về nhà nữa. Mấy ngày sau, con dâu đưa đơn gửi toán thành phố xin ly dị, bảo con trai ông ký vào. Con trai ông lúc này mới suy nghĩ lại thực sự, xin ý kiến cha mẹ. Ông bà triệu tập hai đứa tới, phân tích góp ý đủ điều đạo lý vợ chồng tình nghĩa trước sau, rằng chẳng hay ho gì cái việc bỏ nhau, nhưng đó là việc của chúng mày. Chúng mày phải nên cẩn trọng vì là việc đã rồi. cũng chưa muộn nếu chúng mày biết thực tâm sửa chữa, biết nhường nhịn nhau, biết ai phải ai trái cái gì và tha thứ cho nhau. Còn vạn bất đắc dĩ phải chia tay thì phải chia tay cho êm đẹp, cho có văn hóa. Ra trước tòa không được ồn ào, không được bêu xấu nhau, tố cáo nhau. Đứa nào cũng cố chứng minh là mình tốt đẹp đứng đắn, còn đối phương là xấu xa hư hỏng, vân vân và vân vân. Hãy suy nghĩ thật chín chắn đi đã, thêm 2-3 ngày một tuần đã, rồi sẽ quyết định. Chưa hết tuần, con dâu ông đã vào chìa lá đơn ra, mặt mày cứ chân chân. Nhìn thái độ, con trai ông lập tức ký vào đơn. Con bé liền bỏ vào phong bì đem ra bưu điện. Cứ tưởng tòa án còn lâu mới giải quyết vì còn phải hòa giải nhiều lần, còn tham khảo ý kiến hai bên cha mẹ. Không ngờ những việc đó họ làm rất nhanh chóng. Chỉ non tháng sau họ triệu tập hai đứa tới, đưa quyết định ly hôn cho chúng. Mỗi đứa một bản, còn một bản gửi về phường sở tại nơi chúng cư trú. Thế là xong, xong hẳn. Ông bà như chút được một gánh nặng, dặn dò con trai dù đã tan vỡ nhưng còn tình người. Hãy nhớ tình bạn thì không thể rồi. Mọi việc về sau con phải xử trí cho đúng đắn, đừng làm điều gì gây nên thù oán. Trong việc này và những việc tương tự, không nên xem thường tuổi tác, không nên bỏ qua lời dạy của cha ông xưa. Giờ, xã hội hiện đại văn minh, con người càng khó chịu. Đó là điều nghịch lý. Nghịch lý này có thể xảy ra hàng ngày. Tuy nhiên, những điều ngược lại cũng xảy ra hàng ngày. Như một ánh chớp lóe lên, dòng suy nghĩ của ông chợt trở về với lão láng giềng, một tay ôm bụng, một tay xách giỏ rác. Trong đó chỉ vỏn vẹn có 3 ngọn lá vú sữa. Tối hôm qua, vợ ông lại thông báo. Lão ấy, lão lấy vợ thật rồi, không còn chỉ đang yêu nữa đâu. Vợ lão là một bà giáo viên về hưu bán bánh cuốn ở khu chung cư phía tây thành phố kia kìa. Giấy mời dự bữa cơm thân mật của gia đình đến này. Bà chìa tờ thiệp bằng 3 ngón tay ra trước mặt ông. Giấy mời in sẵn bán ở chợ, chỉ điền vào chỗ còn trống như là tên họ, ngày giờ, lý do. Chữ viết của lão Quý Hùng phải công nhận là đẹp, lại bay bướm nữa. Ông a lên một tiếng kinh ngạc, tròn mắt lấy kính đeo vào rồi đọc. Ôi, chuyện thật rành rành thế này. Ông bỗng thấy lâu nay không nghe lão rên nữa, lão lành bệnh rồi ư? Có lành cái món tiền liệt tuyến mới nghĩ tới chuyện ấy chứ. Cưới vợ chứ có phải đi mua mũ bảo hiểm đâu. Vợ ông phì cười bảo, ông đừng có mà dở hơi lẩm cẩm. Người ta giáp lại với nhau để vui thú tuổi già, đỡ đần nhau khi trái gió trở trời, mà ông thì lại nghĩ thế. Ông cũng cười đáp lại, bà bảo tôi bậy, bậy là bậy thế nào? Nghĩ được như vậy là thực tế. Vợ ông lại cười vui nói tiếp, nhưng không có chút ác ý nào. Lão ấy đã chuyển hẳn lên khu chung cư ở rồi. Chả là bà giáo ấy chỉ ở có mỗi một mình, nhà bà toàn con gái, hai đứa đã có chồng con ở riêng, còn mỗi cô út thì đang đi học xa. Mà từ nay ta thoát được cảnh bị tra tấn bao năm rồi đó ông. Ông im lặng không nói gì, chỉ đắm chìm vào suy nghĩ. Chuyện xem ra bình thường, nhưng cũng có cái lạ. Có sự bù trừ nhầm lẫn nào đây không? Ông trời! Con trai ông thì vừa bị vợ bỏ ngày hôm qua. Hôm nay, lão hàng xóm của ông lại được vợ rước. 2 ngày nữa, ông sẽ đến đó để mừng cho họ và để dự bữa cơm thân mật với gia đình. Ông sẽ biết bà giáo về hưu ấy ra sao. Và chắc là sẽ gặp lại cô con gái út của bà, cô sinh viên điền kinh, người bạn cùng tiếp vong niên, cùng một lộ trình thể dục đều đặn mỗi ngày của ông. Mà cho tới nay, ông vẫn chưa biết tên cô. Sau cuộc nói chuyện ở góc cây trứng cá dạo nào, tối hôm đó, cô đã ra Hà Nội nhập trường vào năm học mới. Mẹ lấy chồng, bố dượng lại về ở nhà mình. Vậy là gia đình cô đã có sự đổi thay. lão láng giềng của ông những năm tháng cuối đời có sống khác đi hay là vẫn thói xưa tật cũ. Bà giáo viên nọ có thể chịu đựng lão nổi không? Nếu như lão vẫn là lão khi còn ở sát vách chung tường với ông. Thôi, cầu mong cho họ tốt đẹp, gặp được nhiều điều may mắn. Rồi cô gái nữa, chẳng có gì ghê gớm, nhưng có thể gọi được là biến động trong gia đình. Cô bé sẽ nghĩ gì, làm gì trong hoàn cảnh mới mẻ đó? Bất giác, ông lắc lắc mái tóc bạc cho rung rung rồi bật cười. Đấy, mình đã đi lo nghĩ cái chuyện của người khác rồi. Ôi, thế là mình lẩm cẩm dở hơi mất rồi. Các bạn thân mến, ở tác phẩm này, nhà văn Hồng Du sử dụng lối viết thong thả, nhấn nhá như tên truyện đều đặn mỗi ngày. Đó là nhịp điệu của cuộc sống qua con mắt và góc nhìn của nhân vật người đàn ông đã nghỉ hưu. Khi đã về hưu, ông mới có dịp quan sát tường tận và kỹ lưỡng đời sống xung quanh. Nhân vật ông hàng xóm, nguyên giám đốc công ty, là người khá đặc biệt, có nhiều thói tật như thường xuyên đánh chửi vợ con hay rên la thái quá sau khi ở bệnh viện về nhà, có thói quen vứt rác sang nhà hàng xóm và đổ rác từ 3 đến 4 lần trong ngày, vân vân. Nhưng đó là nhìn người ta, còn trông vào chính ngôi nhà của nhân vật người đàn ông thì cũng không ít chuyện để nói và để nghĩ. Con trai lấy vợ vội vàng, đem bố mẹ đặt vào chuyện đã rồi nên chẳng mấy chốc đôi trẻ viết đơn ly hôn rồi chia tay rất chóng vánh. Đó là nỗi buồn nỗi khổ tâm của gia đình người đàn ông. Từ chuyện của nhân vật cô gái hay đi tập thể dục buổi sáng luôn cảm thấy cô đơn dù còn rất trẻ, đến chuyện mẹ của cô là giáo viên về hưu làm thêm nghề bán bánh cuốn, bỗng quyết định đi bước nữa sau bao năm ở vậy nuôi con, cũng khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Không ngạc nhiên sao được khi người chồng tương lai của bà lại chính là ông giám đốc nghỉ hưu vốn ghê gớm, lắm điều và khác thường kia. Có một sự so sánh tình cờ. Một bên là con trai người đàn ông đã ly dị vợ, hay nói đúng hơn là anh ta bị vợ bỏ. Còn một bên là ông giám đốc nghỉ hưu quá vợ lại về góp gạo thổi cơm chung với một nhà giáo đã nghỉ hưu. Mà cũng lạ khi ông ta lại chuyển về sống trong căn hộ của bà giáo. Đó phải chăng là sự nhầm lẫn hay nghịch lý khó giải thích? Nhưng cuộc sống là thế, vẫn tuần tự diễn ra đều đặn mỗi ngày. Chỉ hy vọng đó không phải là sự gượng ép, mà là sự bù đắp bổ sung cho nhau để cùng hoàn thiện nhân cách. Chuyện ngắn đều đặn mỗi ngày, không có những sự kiện hay biến cố, mà chỉ là những tản mạn, những điều giản dị của đời sống muôn màu muôn vẻ qua ngòi bút của nhà văn bỗng trở nên quen thuộc gần gũi, khiến chúng ta muốn tìm hiểu và khám phá. Một loạt câu hỏi và rất nhiều băn khoăn của nhân vật người đàn ông cần được lý giải ở phần kết truyện. Chỉ có thực tế cuộc sống mới có câu trả lời thỏa đáng, bởi vì như lời một đại thi hào đã từng nói, mọi lý thuyết đều màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.